Chàng rể quyền thế, chương 4740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc nói chuyện, Trương Long Hổ vẻ mặt khinh bỉ. Thầy phong thủy chân chính là người sẽ giúp bá tánh nhìn thấy phong thủy. Vì vậy, nhiều khi xem phong thủy, phải để ý đến một chút duyên phận. Một mặt, thay đổi phong thủy bừa bãi như tái hoa đà, sẽ làm rối tung toàn bộ long mạch phong thủy của Kim Lăng. Một mặt khác, gia tộc bị hắn thay đổi phong thủy, trong lúc nhất thời mặc dù thịnh vượng, nhưng là thời gian qua đi khẳng định sẽ kiếp nạn không ngừng. Sau khi Bùi Nguyên Minh cầm sổ cái nhìn một hồi, mới chợt hiểu, tại sao Lý Lệ Rồng lại liên tiếp trúng tà khí. Công viên nhỏ nơi anh thường đi dạo, nằm bên ngoài biệt thự của một người giàu có. Còn gia đình giàu có này, lại bị tái hoa đà thay đổi phong thủy. Khi âm khí tụ lại, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người yếu đuối đi qua. Nhìn sổ cái dày đặc, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Sau đó cầm bút viết mấy chữ ở phía sau. Tuy những thay đổi của tái hoa đà chỉ làm thay đổi phong thủy biểu, nhưng lại có một mặt, những thay đổi về lượng này cũng sẽ gây ra những thay đổi về chất. Lúc trước không biết thì thôi, hiện tại biết được, Bùi Nguyên Minh liền quyết định thuận tay đều giải quyết. Vừa viết phương pháp phá giải, vừa dặn dò Trương Long Hổ đưa người chỉnh sửa ngay cách cục phong thủy đã thay đổi. Chỉ là Bùi Nguyên Minh đột nhiên nhíu mày khi nhìn những trang sau. Trịnh Thắng, Thanh Linh, khi nhìn thấy hai cái tên này, Bùi Nguyên Minh đột nhiên đau đầu. Anh không ngờ rằng nhạc phụ nhạc mẫu trước đây của mình cũng tới tái hoa đà tiêu phí. Chẳng trách Trịnh Tuyết Dương vừa mới tới Kim Lăng đã nhận được nhiều hợp đồng và giao dịch lộn xộn như vậy. Và không có doanh nghiệp và hợp đồng nào là bình thường. Nói một cách đơn giản, đây là cách cục phong thủy của gia đình Trịnh Tuyết Dương đã bị xáo trộn. Sự giàu có được cho là sẽ thay đổi theo thời gian, đã triệt để biến loạn. Cách tốt nhất bây giờ là để cả nhà Trịnh Tuyết Dương dọn ra khỏi biệt thự hiện tại, hoặc để Trương Long Hổ đi phá cục phong thủy của bọn họ. Nhưng Bùi Nguyên Minh cũng biết rõ, lấy tính cách của Thanh Linh mà nói, ai dám phá cách cục phong thủy của bọn họ, người đó sẽ là kẻ thù truyền kiếp. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại của Trịnh Tuyết Dương ra, muốn gọi cho cô, nhưng cuối cùng lại thở dài. Cách Trương